Xuyên nhanh nữ phụ có một đời hối tiếc. Chương 88, 88, chép 90 hỉ ra tại thượng. 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lãnh Kỳ nheo lại, tay hắn ôm chặt lấy eo của Tả Tuyết Ninh, ghé sát vào vành tai cô ta, giao ước của chúng ta đã thành. Trong mắt Tả Tuyết Ninh chỉ còn lại hoảng loạn vô biên, cả cơ thể bất giác lùi về sau, liên tục lắc đầu, giọng nói yếu ớt. Không, không, đừng hoảng loạn, Hỉ Giai Lỵ đã không còn tình. Lãnh Kỳ trấn an cô ta, nhìn đến người phụ nữ bị còng số 8 còng cả tay và chân bên kia, ánh mắt Lãnh Kỳ nheo lại mang theo đầy ý chế giễu. Hỉ Giai Lỵ à, Hỉ Giai Lỵ, giỏi giang thế nào còn không phải bây giờ đã bị tóm gọn sao? Tả Tuyết Ninh đã định thần lại, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang gục mặt bên kia. Tóc mai rũ xuống khiến cô ta nhìn không rõ người này còn tỉnh hay đã mê. Lãnh Kỳ đặt vào tay cô ta một khẩu súng ngắn đã lên nòng, khóe miệng câu lên nụ cười nhàn nhạt. Phán quyết là ở em. Tả Tuyết Ninh nhẹ nhàng thoát khỏi vòng ôm của Lãnh Kỳ, bàn tay cô ta run run nắm lấy súng, giống như không có dũng khí mà giương súng lên nhắm ngay vào đầu thiếu nữ đang rũ người ngồi trên ghế bên kia. Đoạn, thời điểm Tả Tuyết Ninh vừa bóp còi, nữ nhân kia đột ngột biến mất. Trong mắt của Tả Tuyết Ninh chỉ còn lại khiếp sợ, Lãnh Kỳ không thể tin nổi mà tìm kiếm xung quanh, tốc độ nhanh hơn đạn bắn. Thiếu nữ ban nãy còn đang rũ người bên ghế, hiện tại đã ngồi trên nóc của đống hàng cũ, trên tay còn có thêm một quả táo đỏ. Mộc Trà chậm rãi cắn táo, ánh mắt nheo lại mang theo ý cười. Bộp, quả táo bị cắn dở rơi xuống đất, tách, ngón trỏ và ngón giữa va chạm vào nhau kêu lên một tiếng, còng tay số 8 ở tay và chân lập tức mở ra, rơi leng keng dưới đất. Một loạt động tác còn chưa đến 2 giây. Trong tròng mắt của Tả Tuyết Ninh và Lãnh Kỳ chỉ còn lại ám ảnh khôn cùng. Hỉ Giai Lỵ không phải là người. Đoạn, từ phía góc tối ánh lên tia lửa, viên đạn bay tới, trực tiếp xuyên thẳng vào lồng ngực Tả Tuyết Ninh. Cô ta trừng lớn mắt không thể tin nổi mà nhìn người trước mặt. Đoạn, nòng súng lại nổ, lần này nhắm đến chỗ Lãnh Kỳ nhưng hắn linh hoạt né được nên chỉ trúng vào bả vai. Lãnh Kỳ lăn trên đất. Đoạn, viên đạn cuối cùng kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi của Lãnh Kỳ. Mộc Trà ngồi trên thùng container cũ, chống cằm nhìn xuống tình cảnh nam chính cố gắng đặt vòng tay vào tay nữ chính. Thật là cảm động, kho hàng cũ này rất cao, Mộc Trà trực tiếp đáp đất xuống, ánh mắt nheo lại mang theo ý cười nhàn nhạt. Goodbye, Lãnh Kỳ chết, đám đàn em của hắn rất nhanh đã bị bắt. Mộc Trà ngồi trong không gian hệ thống xem tiếp cốt truyện. Đầu rồng đã mất, đuôi rắn phía sau cũng theo đó lụi tàn không còn mảnh bụi. Việc cảnh sát bắt được nhóm xã hội đen lớn nhất cả nước đã chấn động dư luận một thời gian dài, đào ra rất nhiều loại buôn bán bất hợp pháp. Những băng nhỏ cũng bị tóm không ít, thủ đô trở lại với tĩnh lặng. Mộc Trà sau khi xử lý xong nam nữ chính lập tức kết thúc nhiệm vụ, không có hứng thú tiếp tục nhiệm vụ kia. Chỉ có điều có một chút không đúng, Hỉ Giai Lỵ đã kết thúc sinh mạng, thời điểm 10 ngày bao nuôi đã gần kết thúc. Màn hình lớn lại hiển thị hình ảnh Dạ Diễm cầm trong tay tấm chi phiếu. Sau đó, xảy ra va chạm giao thông, hắn trực tiếp qua đời. Tai nạn giao thông, tại sao lại xảy ra? Ánh mắt Mộc Trà hơi nheo lại, sau đó cũng không nhiều lời. Nhiệm vụ tiếp theo, hệ thống thấy ký chủ đang đen mặt lại có chút sợ hãi, nó lập tức hiển thị nhiệm vụ. Xác nhận nhiệm vụ, đang loading, xác nhận thành công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ chính tuyến, bao nuôi một đời. Mục tiêu nhiệm vụ, Dạ Diễm. Hoàn thành thưởng 3 vạn họa chỉ. Nhiệm vụ chính tuyến, thủ đô 2 tuyến lụi tàn. Hoàn thành thưởng 1 vạn họa chỉ. Giá trị họa chỉ, 24.4430 họa chỉ. Xác nhận thông tin nhiệm vụ giả. Đang loading, loading thành công. Thông tin nhiệm vụ giả. Họ tên, Mộc Trà. Tuổi, giá trị họa chỉ, 24.4430 họa chỉ. Hào quang, nữ hiệp khí phách. Hào quang, còn có cả hào quang cơ à. Các thư mục ẩn có thể tìm thấy khi ký chủ hoàn thành những nhiệm vụ ẩn. Mộc Trà bày tỏ bản thân đã hiểu. Vi diện sau, đang xác nhận truyền tống. Truyền tống thành công, chúc ký chủ chơi vui vẻ, cách chương.